Chương 513, cơ duyên. Nhưng lúc này đây thấy, cùng lần đầu tiên mừng như điên bất đồng, tuôn hướng bành trạch chờ trong lòng người, chỉ có tràn đầy khổ sở cùng tuyệt vọng. Bọn họ vốn là lạc thanh long cửu độn tới, nguyên tưởng rằng chuyến này nhất định sẽ thu hoạch tràn đầy, thậm chí có thể quyết định môn phái vạn năm kế sách. Nhưng bây giờ Hắc Long Vương hiện thân, lấy thế lôi đình vạn quân tuyên cáo hắn mục, lần này, đừng nói đem thanh long cửu độn bắt vào tay, có thể đem mệnh giữ được đều đã thành hy vọng xa vời. Ba vị sư huynh, thanh long cửu độn xuất hiện, các ngươi chẳng lẽ không khứ thủ sao? Lâm Phi một bên điều khiển Hy Nhật cùng Lôi Ngục hai đạo kiếm khí, cùng Thất Tuyệt Tiên dây dưa, một bên hỏi bên người Bành Trạch. Lâm sư đệ liền chớ có nói đùa, bây giờ chúng ta tự thân đều khó bảo toàn, còn nói gì lấy thanh long cửu độn. Bành Trạch lòng tràn đầy ra sút tinh thần, hữu khí vô lực nói. Lâm Phi quay đầu, nhìn thấy kia đạo màu xanh long ảnh rơi xuống đất phương, tràn ngập lên một mảnh thanh sắc quang mang, thật lâu không tiêu tan, lẫm lẫm uy thế không ngừng tản ra. Hắn thu hồi ánh mắt, ý vị thâm trường đối Bành Trạch nói, vậy cũng chưa chắc. Bành Trạch sững sờ, không hiểu rõ Lâm Phi là ý gì. Đi đi, đó có thể là các ngươi ba phái cơ duyên. Lâm Phi phi thân lên, chắn Bành Trạch đám người trước người, đồng thời vân vân kiếm khí, vô thường kiếm khí chớp nhoáng mà ra, mãnh liệt kiếm ý không ngừng dũng động, xông về cự mãng, mà thông u kiếm khí không trung rạch một cái, một khe hở không gian bị rạch ra. Đi mau, ngươi thì sao? Bành Trạch nhướng mày một cái, ta tự có biện pháp, Lâm Phi nhàn nhạt nói. Bành Trạch nhìn không trung không ngừng gầm thét cự mãng, cùng với sắp tới bên người Hắc Vũ vệ, chân mày hung hăng nhíu lại, ngươi có thể có biện pháp gì? Ta sẽ không đi, phải chết mọi người cùng nhau chết. Bành Trạch sắc mặt quyết tuyệt, sau khi nói xong, liền sử dụng Hãn Hải Trường Đao cùng Lâm Phi đồng thời tấn công về phía cự mãng. Tống Chương cùng Lệ Nghiễm đám người giống như vậy, ba phái chi chúng không có một phải đi, toàn bộ đều coi thường rồi thông u kiếm khí tách ra kia khe hở không gian. Ai nói ta sẽ chết? Lâm Phi bị bọn họ loại này bị chết đau buồn làm cười khổ không phải, bất đắc dĩ liếc mắt, các ngươi lưu lại mới có thể kéo ta chân sau chứ, đi nhanh lên, chớ cản trở mắt có được hay không? Bành Trạch đám người, có lầm hay không, chúng ta nhưng là phải giúp ngươi a. Thông u kiếm khí lần nữa rạch ra một đạo không gian, hoành đứng ở Bành Trạch đám người trước mặt, mà Lâm Phi là đằng nhảy ra, quanh thân kiếm khí bừng bừng, sắc bén kiếm mang chợt mà ra, ở bên cạnh hắn hoành phô ra một mảnh kinh người võng kiếm, đem đầu kia cự mãng hoàn toàn ngăn trở không trung. Lâm Phi thái độ vô cùng kiên quyết, nhìn Lâm Phi bóng lưng, Bành Trạch cắn răng, đi. Ba phái chi chúng theo Bành Trạch tiến vào vùng hư không đó kẻ hở bên trong, ngay tại người cuối cùng đệ tử tại chỗ biến mất lúc, Thất Tuyệt Tiên hóa thành cự mãng ngẩng đầu một tiếng gầm điên cuồng, mãnh liệt lực lượng như sóng triều một loại quyển xuống dưới, thẳng đem Lâm Phi trước người sử dụng lưới lớn đã bị đánh mảnh vụn. Lâm Phi bị cổ lực lượng kia xông ra ngoài, phế tốc đại khí lực mới trên không trung ổn định thân hình, nhưng trong miệng một mảnh ngọt tinh huyết khí. Cự mãng thấy ba phái chi chúng biến mất sạch sẽ, thân thể khổng lồ trở nên có chút cáo kỉnh, nhìn chằm chằm ánh mắt của Lâm Phi trung là tràn đầy lửa giận cùng sát cơ, điên cuồng hét lên một tiếng, như núi cao núi lớn như vậy hướng Lâm Phi tập kích bất ngờ đi. Lâm Phi lau khóe miệng của đi tràn ra vết máu, tay cầm bát mặt kiếm, sắc mặt lạnh lẽo nhìn đầu kia cự mãng, thấy cự mãng công tới, ánh mắt hắn khẽ hít một cái, không trốn không né, giống vậy bay nhảy ra, trường kiếm vạch qua hư không, ác liệt kiếm mang thẳng tắp chém đi ra ngoài, một đạo màu mực kiếm mang chợt vạch qua chân trời, bay vẫy mở, giống như phiến vực đậm như vậy đen nhánh mây mưa, trong nháy mắt quấn lên cự mãng thân hình khổng lồ, ác liệt kiếm ý nổ tung, vô cùng tia lửa từ trên người cự mãng bắn tán loạn, ngừng thời, không trung phản phất tràn ra pháo hoa tựa như rực rỡ tươi đẹp, cự mãng ngẩng đầu gầm thét, thân thể thay đổi lay động, lại tránh thoát bát mặt kiếm ý trói buộc, theo cự mãng trống to tiếng, trên người nó kia thất đạo kim sắc lưu quang sống lại một dạng nặng nề hư ảnh lượt khởi, rồi sau đó ở cự mãng trên người không ngừng đang xen giăng đầy, một cái màu đen cự mãng, chớp mắt hóa thành kim long, sinh ra ngũ trảo cùng đôi cơ, khắp cả người kim quang long thân một cái vẫy đuôi, liền làm hư không kinh chiến, bốn phía đại cánh rừng hóa thành bụi bặm, phong phú uy áp cùng vô cùng phong mang, từ nơi này con kim long trên người đổ xuống mà ra, nhắm thẳng vào Lâm Phi, bát mặt kiếm hóa thành một cái vật khổng lồ, mãnh liệt kiếm ý giống như là biển gầm phun ra, trong hư không mỗi một tấc đều bị vô hình kiếm mang bao phủ, vỡ vụn uy áp, hóa cuồng phong làm kiếm mang, gió đột ngột mưa nặng hạt một loại chém về phía kia con kim long, chỉ một thoáng, thanh vang vang thương kim loại đòn nghiêm trọng tiếng, nổ vang không dứt, giống như phiến kinh lôi rơi xuống đất, rung động thiên địa. Này nếu là một loại pháp bảo, ở bát mặt kiếm gần như điên cuồng đã kích, không ra một khắc đồng hồ thời gian, ắt sẽ vỡ vụn thành phấn vụn. Bất quá, khi con kim long thân là 42 cái cấm chế viên mãn pháp bảo, ngoại trừ trên người một mảnh tia lửa bắn tán loạn, lại không có để lại một chút vết thương, cái này coi như làm người ta có chút nhức đầu. Sắc mặt của Lâm Phi là hiếm thấy nghiêm túc, ánh mắt của hắn lãnh đạm liếc nhìn xa xa chạy như bay đến Hắc Vũ vệ, phát hiện Hắc Vũ vệ số lượng so với chính mình dự đoán đều nhiều hơn, rậm rạp chằng chịt, điểm đen bày khắp xa xa cùng trời giáp nhau hư không, vô cùng gai mắt. Tình huống bây giờ có hơi phiền toái a. Trống, Kim Long đột nhiên gầm lên giận dữ, cả thân thể đột nhiên bộc phát ra một mảnh chói mắt hoa quang, bảy cái kim sắc trường tiên từ nơi này viếng hoa quang trung chớp nhoáng mà ra, nhanh tựa như kinh lôi, giống như cái ánh sáng màu vàng như vậy, lay động mà ra, theo điếc tai quất roi âm thanh, bốn phương tám hướng màu mực kiếm mang, giống như miếng băng mỏng như vậy, hoàn toàn vỡ vụn, cùng phong cuốn một cái, khoảnh khắc tiêu nhị, tảo trừ bên người trở ngại, bảy cái trường tiên lại đang trong nhấp nháy lần nữa khép lại thành cự mãng bộ dáng, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, nhưng lại linh xảo dị thường, hướng bát mặt kiếm hóa thành hàng dài liền cuốn đi, nhìn dáng dấp tựa hồ phải đem bát mặt dây dưa tới. Lâm Phi chân mày động một cái, một đạo chân nguyên đánh ra, màu mực kiếm long chớp mắt từ ngàn trượng dài, hóa thành bảy tấc thân, vạch qua hư không đi tới Lâm Phi trong tay, cự mãng nhào hụt, một đôi phẫn nộ con ngươi lập tức nhắm ngay Lâm Phi, trống to liên tục, sau đó, Lâm Phi không hề dừng lại một chút nào, xoay người chạy, thông u kiếm khí rạch ra hư không, Lâm Phi không có vào trong đó, ở cự mãng thân hình khổng lồ đi tới trước, không trung cái kia màu đen kẽ hở, như một đạo sương mù màu đen như vậy, phiêu phiêu đảng đảng, đã không thấy tăm hơi, ngay tại Lâm Phi biến mất không lâu, xa xa Hắc Vũ vệ đã hoành việt hư không, tới nơi này phiến khắp nơi bừa bãi chiến trường, chia làm ở cây cối vỡ vụn, đại địa sụp đổ bầu trời chiến trường, không nhúc nhích, lục soát, một đạo trầm giọng nói của trầm từ không trung truyền tới, rơi xuống đi tới cánh rừng rậm này nơi Hắc Vũ vệ trong tai, sau đó, như cọc gỗ như vậy lập tại chiến trường chung quanh Hắc Vũ vệ, lần nữa hướng phía trước rừng rậm sâu bên trong mà ra, cự mãng lần nữa hóa thành một cái roi, bất quá trượng dài, là thanh đạm nhu màu trắng, thỉnh thoảng sẽ có một vệt sáng tia chớp, uy áp thu hẹp, khí vận nội liễm, tìm Lâm Phi phương hướng, chớp nhoáng đi, so với Hắc Vũ vệ cũng mau một bước,